Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 383 người mặt phất tâm. Khúc Vân từng suy đoán ra cái gọi là không thể, bại lộ, hẳn là đều không phải là hướng cái khác. Đoàn đội người chơi thẳng thắn chính mình thân phận liền sẽ như thế nào? Mà là bại lộ cấp màn ảnh sau quan trắc giả. Cũng hoặc là yêu cầu người chơi chi gian lẫn nhau làm ra cái gì mới có thể sinh ra trừng phạt ảnh hưởng, nhưng này vẫn là một kiện tương đương nguy hiểm sự tình, nếu là Khúc Vân nói. Không đến bất đắc dĩ sẽ không đi mạo loại này không có nắm chắc hiểm. Nhưng nàng là Doãn Hy Di, nàng khát vọng không phải bí ẩn tri thức huyền bí, mà là chứng minh chính mình. Cùng với từ đã định người tốt sinh quỹ đạo chung nhảy ly mạo hiểm lạc thú, ngươi không cảm thấy cái này địa phương rất kỳ quái sao? Cảnh khu chung các loại đánh dấu đều là tiếng Anh, nhưng từ nhân viên công tác đến du khách cơ bản đều là đại dung người diện mạo. Đại gia nói cũng đều là Hán ngữ, cho nên ta ngày hôm qua tìm cảm giác không giống như là người chơi. Giám đốc Nhậm cùng Animo tiến sĩ phân biệt thử. Cuối cùng được đến một cái kinh người tin tức, nơi này bởi vì tự nhiên hoàn cảnh chuyển biến xấu, ở 22 thế kỷ sơ bạo phát nhiều lần di dân chiến tranh. Toàn thế giới dân cư nhân chủng cơ bản hiện ra hỗn tạp trạng thái, đây là một cái hoàn toàn đánh vỡ. Dân tộc gian địa vực khoảng cách thế giới, tuy rằng các nơi bất đồng nhân chủng phân biệt sinh hoạt ở tương đối thống nhất các kiểu chính. Quyền hạ, nhưng là tương đồng nhân chủng cùng tương đồng ngôn ngữ người ở mỗi cái địa phương đều sẽ đặc biệt. Ông đoàn, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy đại dung người ở sử dụng tiếng Anh địa phương tiến đến cùng. Nhau, thế nào, chúng ta nơi đó cùng này bất đồng đi. Biết điểm này là hai mà khác biệt, liền đủ để chứng minh ta là cùng ngươi giống nhau người đi. Thế giới này tình huống thật là nàng ngày hôm qua sáng sớm từ Animo tiến sĩ nơi đó bộ ra tới. Một cái có gan nói thẳng trả lời thế giới lịch sử lại nói đến phi thường kỹ càng tỉ mỉ người. Rõ ràng không có khả năng là vừa bị truyền tống tiến vào cái gì cũng không rõ ràng lắm người. Chơi, chỉ là 99% chân tướng chung cất giấu 1% bẫy dập. Này sẽ là nhất trí mạng sát khí, Kiểm Lâm nghe xong liền sửng sốt. Hắn chờ mong nghe được vốn là về trận này quy tắc trò chơi nhắc nhở manh mối. Này hiển nhiên là nhất thích hợp chứng minh thân phận đồ vật. Nếu không có La Mác người chơi, mặc dù nghe thế chuyện cũng sẽ không nghĩ đến đem nó nói ra coi như chứng cứ, nhưng đối diện tiểu Mỹ. Nữ tựa hồ tư duy cùng hắn không ở một cái tần đoạn thượng. Nói ra chính mình chưa hiểu biết chi tiết, hắn có chút giở khóc giở cười, trong bất chi bất giác ngoài ý muốn bộ tới rồi có giá trị tình báo a, đúng rồi. Đối phương ở trò chơi bắt đầu khi ngay cả tục thử vài người. Dẫn hắn khả nghi, hiển nhiên không phải có thể giống hắn như vậy đem thân phận che giấu đến như thế kín đáo nhân vật. Nói lỡ miệng một ít bổn không cần lộ ra, lại có cái gì kỳ quái đâu. Bên kia, ngủ trên giường phó giám đốc Lưu bị trong lòng đột nhiên vang lên một người nam nhân thanh âm đánh. Thức, các ngươi tối hôm qua đi thực tập sinh phòng, tính toán giết nàng, là, đoàn trưởng, vì cái gì không cần huy chương hoặc là trực tiếp lại đây nói chuyện. Tâm linh liên tiếp tiêu hao không phải tương đối lớn sao? Lại có như vậy nhiều hà khắc điều kiện. Ngươi ngày thường cũng không sẽ sử dụng tiểu lưu nghi hoặc nói, bởi vì ngươi khả năng đã bại lộ. Tùy thời ở vào đối phương đoàn đội giám thị hạ, động động đầu óc, ngẫm lại quy tắc trò chơi nhắc nhở, ta không dám sử dụng tự thân lực lượng, không dám dùng La Mác huy chương thông tin, cho dù gần giám thị hành lang, thủy tinh cầu đều nói cho ta ta giám thị bị phát hiện tâm linh trung thanh âm không tồn tại âm. Lượng vấn đề, nhưng nam nhân nổi giận đùng đùng khí thế đủ để khiến cho hắn sợ hãi. Lần này địch nhân nên có bao nhiêu khó chơi, ít nhất là bao hàm thức tỉnh rồi trong cơ thể năng lượng nhân vật. Thẳng đến Thái Dương sơ thăng ta mới dám liên hệ ngươi. Nhưng ngươi khen ngược, trực tiếp đánh tới cửa đi chém người. May mắn tối hôm qua kia nữ hài chạy tới nàng bằng hữu phòng. Nếu không nếu là thật bị các ngươi giết. các ngươi kết cục chỉ sợ sẽ cùng Kỳ Chiết giống nhau, không thể nào. Tiểu Lưu hít hà một hơi, ta ngày hôm qua chính là cảm thấy chính mình khả năng bại lộ. Mới quyết định tiên hạ thủ vi cường, trước mắt xem ra nhất có thể là địch nhân, hẳn là chính là cái kia thực tập sinh nữ hài đi. Tào Thượng Phi không phải nói này hẳn là một hồi cạnh tranh loại trò chơi sao? Chẳng lẽ giết chết đối địch người chơi cũng sẽ bại lộ? Ngươi hoài nghi nàng là người chơi, nhưng có cái gì xác thật căn cứ? Vẫn là thuần túy bằng vào trực giác vọng đoạn. Từ chúng ta góc độ giác nàng vấn đề làm người chơi thân phận bại lộ. Nhưng ngươi có thể tưởng tượng quá nàng nói nhưng có bất luận cái gì một câu không nên xuất từ một. Cái bình thường làm công thực tập sinh chi khẩu sao? Kỳ Chiết nguyên nhân chết thượng không rõ ràng lắm. Nếu là đối phương xử cái gì thủ đoạn còn hào, cùng lắm thì cứng đối cứng làm thượng một trận. Chính trực mặt chúng ta thuần tịnh thủy còn không có sợ quá nào chỉ đội ngũ. Liền tính Kỳ Chiết không còn nữa, có ta năng lực tự bảo vệ mình tổng không thành vấn đề, hiện tại sợ nhất chính là quy tắc. Tuy rằng Kỳ Chiết không có khả năng giống ngươi như vậy xuẩn chủ động tập kích thân phận không rõ người, nhưng vạn nhất đối phương có cái gì thủ đoạn bức nàng ra tay. Vạn nhất nàng giết chết cái kia hung lệ nam tử là NPC. Như vậy nàng nguyên nhân chết liền vô cùng có khả năng là quy tắc tùy cơ thoái hóa trừng phạt. Hiện tại biết vì cái gì không thể ra tay đi. Tiểu Lưu nghĩ lại mà sợ, trong lòng thanh âm sẽ không run rẩy, nhưng lại có thể làm người càng trực quan mà cảm nhận được lòng còn sợ hãi mãnh liệt cảm xúc. Như vậy chúng ta chẳng phải là không thể ra tay. Chẳng lẽ liền như vậy chờ đợi, ngồi chờ chết sao? Này cũng không phải là chúng ta thuần tịnh thủy phong cách ha ha, nam nhân thanh âm cười lạnh. Căn cứ Tào Thượng Phi phỏng đoán, chỉ cần có thể xác nhận đối phương không phải NPC, liền sẽ không xuất hiện hệ thống trừng phạt khả năng. Hiện tại chúng ta chủ yếu mục đích chính là gây áp lực. Bức đối thủ lộ ra dấu vết thuần tịnh thủy cũng không sợ nguy hiểm. Chỉ cần có 8 phần trở lên nắm chắc xác nhận một người không phải NPC. Chúng ta liền tìm cơ hội động thủ. Tào Thượng Phi nói hắn đơn người hành động khi đã từng gặp được quá cùng loại quy tắc nhắc nhở. Chỉ cần chúng ta có thể diệt trừ một cái đối thủ, rất có thể liền có thể vạch trần bổn tràng quy tắc trò chơi khăn che mặt trước mặt mọi người người. Đều tập trung đến nhà ăn khi phát hiện có 2 chỉ lông xù xù tiểu động vật từ tối hôm qua đại phòng bị thiêu hủy bộ phận chui. Vào nhà ăn, chúng nó có 1 mét dài hơn, béo lùn chắc nịch, động tác thập phần vụng về, ngây thơ chất phác, thị lực cũng không tốt lắm bộ dáng, lớn lên như là quá mức thật lớn chuột chũi, hoặc là quá mức nhỏ sinh hùng, mọi người vây lại đây khi. Chúng nó một chút cũng không sợ hãi, thân mật mà cọ ở Mai Nhàn Thi chân biên, vùi đầu ăn nàng tưới xuống bánh mì khối, hảo mỹ da lông. Mai Nhàn Thi nhớ rõ ràng, đi lên tới nam nhân là cái kia động vật bảo hộ tổ chức thành viên. Ai ngờ hắn mới vừa một tới gần, 2 chỉ lông xù xù tiểu động vật liền giống gặp được thiên địch giống nhau mất mạng chạy trốn, vị. Này động vật bảo hộ tổ chức thành viên có chút xấu hổ. Tiến tới thập phần buồn bực, ngươi sao lại có thể lãng phí chúng ta còn sót lại lương thực. Cấp này đó. Này đó lửng ăn, Nga, Mai Nhàn Thi vô cùng ngoan ngoãn mà đồng ý. Cầm trong tay dư lại 1 nửa bánh mì giao cho hắn. Xin lỗi, cơm sáng ta không ăn, uy. Có như vậy khi dễ hai tử sao? Nhất thúc nan miên xem bất quá đi. Ta ngày hôm qua xem xét tổn lương, ít nhất còn đủ mọi người ăn thượng 10 ngày nửa tháng. Đáng giá cắt xén tiểu hai tử cùng lửng đồ ăn sao? Không phải lường, thứ này gọi là Lazarinus latifrons, tại đây phiến thổ địa vùng duyên hải quảng có phân bố. Chúng nó không có thiên địch, cho nên không sợ hãi người, nhưng là đừng nhìn nó vụng về. Chấn kinh thời điểm có thể ở đất rừng chung lấy mỗi giờ 50 km tốc độ chạy vội. Animo tiến sĩ không cường điệu điểm lên tiếng thực mau bị vô tình đánh gãy, không? Tuy rằng không nghĩ quét đại gia hưng, nhưng xem trước mắt tình huống vẫn là rất cần thiết. Nhậm Miên Sương đã ở liên tiếp trong trò chơi. rèn luyện ra tốt đẹp sắm vai chính mình nhân vật năng lực. Mưa to quy mô chỉ sợ cấp phụ cận khu vực đều mang đến tai họa. Thông tin hoàn toàn gián đoạn. Chúng ta không có cách nào xác định phía dưới người khi nào mới có thể phát hiện chúng ta bị nguy. Chúng ta hiện tại hoàn toàn cắt điện. Đồ ăn dự trữ chung quy sẽ trở thành vấn đề. Tuy rằng cứu hộ đội sớm muộn gì nhất định sẽ đến. Nhưng là có kế hoạch duy trì lương. Trước thòng dòng dễ thối giữa thịt loại bắt đầu ăn là rất cần thiết. Nhậm Tỳ, ngươi lần này chính là nhiều lo lắng, phó giám đốc Lưu cười nói. Đừng quên chúng ta còn có một trận tuần lâm cứu hộ dùng phi cơ trực thăng. Liền tính con đường bị đổ, đem nó khai đi xuống tổng có thể ở cạn lương thực trước liên hệ đến cứu viện đi. Khúc Vân nghe vậy mắt đẹp khẽ nhếch, nơi này phương tiện cư nhiên còn có một trận phi cơ trực thăng. Nàng đến bây giờ vị trí đều hoàn toàn không có chú ý tới. Xem ra đối phương đoàn đội cũng không như trước đó dự đoán như vậy khuyết thiếu đầu óc a, phía trước. Đến ra tiểu lưu đoàn đội khuyết thiếu quân sư hoặc là năm bè bảy mảng suy luận. Nàng vốn tưởng rằng buổi tối sử dụng nào đó thủ đoạn giám thị hành lang người sẽ là kẻ thứ ba đoàn. Đội, hiện tại xem ra, tiểu lưu đoàn đội chỉ sợ cũng không khuyết thiếu quân sư. Hơn nữa vẫn là cái tàn nhẫn độc ác nhân vật. Hết chương.